Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hàng Khung cùng Khổng Sương Tinh, chợt nghe Thái Thủy Thiên Tông tiến nhập qua lưu vực, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Rất nhanh, băng phách thần nữ Lăng Băng Vân đã bị bọn họ từ khổ tu giữa tỉnh lại. Nhiếp Thiên bên kia bị Thái Thủy Thiên Tông theo dõi. Hàng Khung vẻ mặt sống sót sau tai nạn biểu tình, ta còn tưởng rằng hắn giải quyết rồi Nguyên Dương Tông phiền phức, sẽ thuận thế giết chúng ta băng phách thần giáo, sắp tới ta còn ở lo lắng, không biết tìm người nào đi hòa giải, điều tiết mâu thuẫn đâu, bây giờ có thể an tâm được rồi. Thái Thủy Thiên Tông a, bọn họ không động thủ thì thôi, vừa ra tay, chắc chắn 10 phần nắm chặt. Khổng Sương Tinh nói, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta băng phách thần giáo, hẳn là không cần phải lo lắng, sẽ bị Nhiếp Thiên để mắt tới. Băng phách thần nữ Lăng Băng Vân, trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi, tràn đầy lạnh lùng, hạ thủ nếu là Thái Thủy Thiên Tông, có thần vực trấn giữ tông môn, chỉ sợ cũng sẽ không đếm xỉa đến, thí dụ như Huyền Thanh Cung. Không sai, Huyền Thanh Cung cũng khó nhạ đến cực điểm, không thể so Thái Thủy Thiên Tông yếu nhiều ít. Du Tố Anh nữ nhân kia, thế nhưng nổi danh thủ đoạn độc ác. Hàng Khung quát lên, Nhiếp Thiên, có thể hay không sống vượt qua kiếp nạn này cũng khó nói. Khổng Sương Tinh hừ một tiếng, thì là vượt qua, cũng muốn lột một lớp da, hẳn không có dư lực, tìm chúng ta băng phách thần giáo phiền toái, không sai. Hàng Khung phụ họa nói, vẫn tinh chi địa, liệt không vực, sinh mệnh cấm địa chỗ, một cái nhà từ dưới nền đất di động đi ra ngoài trước cung điện, tụ trào lấy đông đảo cường giả, Hoa Mộ, Kỳ Bạch Lộc, Phiền Khải, Triệu Lạc Phong. Hầu như vẫn tinh chi địa tất cả tông môn cường giả, đều đến nơi này, thương nghị chuyện quan trọng. Đổng Lệ, tự nhiên cũng ở đây, nàng đã sớm từ toái tinh cổ điện trở về, lấy Nhiếp Thiên Mai tinh thần lệnh, lấy trong đó công huân giá trị, đổi hơn người nhiều khan hiếm thiên tài địa bảo, phân phát cho này có hy vọng đột phá đến thánh vực trong tay cường giả. Như Nhạc Viêm Tỳ vậy, hư vực hậu kỳ, chỉ một bước là có thể bước vào thánh vực người, làm trọng điểm chiếu cố đối tượng, nàng không ngờ tới. Mới đưa đông đảo linh tài mang về, giao cho những người đó bế quan xung thánh, lại đột nhiên đụng tới Thái Thủy Thiên Tông quy mô đến phạm, muốn tất cả tông môn tông chủ, đi qua lưu vực, chờ lễ bái Thái Thủy Thiên Tông tông chủ phủ xuống. Nhiếp Thiên Nhân ở nơi nào đâu? Thiên Cung Phiền Khải, bối phận khá cao, trầm ngâm hồi lâu, nói rằng, Nhiếp Thiên không có ở đây, có phải là ngươi hay không mang theo tinh thần lệnh, cùng toái tinh cổ điện bên kia câu thông một chút? Đổng Lệ khổ sát cười. Ta từ toái tinh cổ điện khi trở về, nghe được một ít tin tức, thuyết dựa vào bọn họ 13 đại vực giới, toàn bộ có tai họa phát sinh, Trữ Duệ, các đại tinh thần chi tử, đều bị an bài đi ra, còn có một cái một trưởng lão, loại này nghiêm khắc dưới cục thế, mới đưa đến bị Phương Nguyên mang về Nguyên Dương Tông Ngô Chúc Nhật, còn có Thích Kiêu Dương hai cái, nhân cơ hội đào thoát, lúc này toái tinh cổ điện, thì là Hiểu Thiên Mãn tinh vực phiền phức, sợ cũng rút ra không ra nhân thủ. Chạy tới viện trợ a, nàng nói đều là tình hình thực tế, như vậy, liên hệ Hư Linh giáo thử xem. Phiền Khải lời này vừa ra tới, liền hối hận, vội vàng nói với Hoa Mộ, Hoa Huynh, ngươi và Bùi Kỳ Kỳ cảm tình tốt, ngươi đi xem đi Hư Linh giáo, nhìn có thể nói hay không nói phục Bùi tiểu thư, để cho nàng đi qua lưu vực tọa trấn. Bùi Kỳ Kỳ, chính Hư Linh giáo giáo chủ hiện nay nhất coi trọng đệ tử thân truyền, nàng ở qua lưu vực, Thái Thủy Thiên Tông sợ rằng cũng phải có chỗ cố kỵ. Nói đến kỳ quái, ta khi nhìn đến Thái Thủy Thiên Tông xâm nhập qua lưu vực, liền nếm thử liên hệ Hư Linh giáo người của. Hoa Mộ nhíu mày, Hư Linh giáo bên kia, Thuyết Kỳ Kỳ lại đang bế quan, tạm thời ra không được, sẽ không đúng lúc như vậy ba. Phiền Khải cười khổ, Ngũ Hành Tông đâu? Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên cùng Hậu Sơ Lan, cùng Nhiếp Thiên quan hệ không cạn, bọn họ đâu? Kỳ Bạch Lộc vấn, Đổng Lệ ai thanh thở dài. Bọn họ những thứ này thần tử thần nữ, nắm trong tay lực lượng cũng có giới hạn, không có thần vực người năng trái lại nghe lệnh, trừ phi bọn họ mời được sư phó của mình, nếu không lấy bọn họ tự thân lực lượng, là không có khả năng nhượng Thái Thủy Thiên Tông, buông tha xâm nhập Thiên Mãn tinh vực ý nghĩ. Hoa Mộ nói, chỉ hy vọng Nhiếp Thiên, năng mau chóng nhận được tin tức, năng đúng lúc trở về, hắn trở về, mới có hy vọng nhượng Thái Thủy Thiên Tông, trái lại lui về. Đổng Lệ cũng nói. Hàng Uyên tinh vực, từng khối màu xám trắng vẫn thạch, từng khối băng, trôi tại tinh không, Huyền Thanh cung chiến thuyền ngân sắc cự thuyền, tùy ý, bỏ neo ở một khối vẫn thạch, chỉ chiếm vẫn thạch diện tích 1/10. Nhiếp Thiên, Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên ba người, cũng ở đây ngân sắc cự trên thuyền, cùng Huyền Thanh Cung Du Tố Anh nói chuyện. Lúc này, từ Du Tố Anh trong miệng, Nhiếp Thiên đã rõ ràng ý đồ của nàng. Nàng muốn vì Huyền Thanh Cung, lại tạo ra được một vị thần vực xuất hiện, của nàng vị kia sư muội, cắm ở thánh vực đỉnh phong nhiều năm, giống như Duẩn Hành Thiên, còn kém nửa bước, liền có thể bước vào thần vực. Chỉ là nhập thần vực quá trình, quá mức gian nguy, nàng sư muội lòng mang khiếp đảm, không có quá lớn nắm chặt, thủy chung không dám bước ra một bước kia. Từ Mạc Thiên Phàm, còn có Duẩn Hành Thiên thái độ, còn có Du Tố Anh mình quan sát, phát hiện Nhiếp Thiên quả thật có chút thủ đoạn sau, liền sinh ra một điểm niệm tưởng, thỉnh cầu của nàng. Nhiếp Thiên lấy qua loa một cái lý do thoái thác, nhưng không có lập tức cự tuyệt. Nhiếp Thiên chỉ nói, muốn gặp qua nàng sư muội, xem qua nàng sư muội đích tình huống, mới có thể làm ra phán đoán. Du Tố Anh lập tức liền đưa tin, muốn Huyền Thanh Cung một vị trưởng lão tốc tốc trở lại, gọi nàng sư muội mau chóng nơi, mượn không gian truyền tống trận, tới đây một chiếc ngân sắc cự thuyền. Mọi người vì vậy tạm thời chờ. Một khắc khối, cùng Huyền Thanh Cung ngân sắc cự thuyền, cách xa nhau cực xa vẫn thạch bên trên, Tà Linh đại quân Khắc Lai Tư đặt thi thể, bị Nhiếp Thiên di chuyển dùng sinh mệnh hấp thu, đem huyết nhục tinh khí, cấp đều luyện hóa, tạo thành ra từng giọt hoàn toàn mới sinh mệnh máu huyết. Hoành, huyết nhục tinh khí hao hết, Khắc Lai Tư đặt cụ thân thể, cũng nửa không chịu nổi hàng băng lực, trước đóng băng, sau nổ tung, là khắp bầu trời băng lạp. Hắn lại từ nhẫn trữ vật, lấy ra Mạc Thiên Phàm ở Nguyên Dương Tông, vì hắn bắt được linh thú thịt, dị tộc thi thể, kế tục thu nạp. Mấy ngày sau, sinh mệnh máu huyết, gần 100 giọt mà thôi, thần thức bên trong thị, hắn hơi có chút ảo não. Ở sinh mệnh huyết mạch tiến giai đến bát giai, tinh huyết thăng hoa sau, hắn năng bảo lưu 300 giọt máu huyết, 300 giọt là cực hạn. Nhưng mà, hắn huyết mạch bát giai sau, 300 giọt máu huyết cực hạn, vẫn khó có thể hình thành. Hắn dần dần phát hiện, tánh mạng của hắn máu huyết thực sự quá quý giá, tinh không cự thú đầu khớp xương, viêm long khải, hỏa chủng, cửu tinh hoa, đều khát vọng tánh mạng của hắn máu huyết. Cái này cũng tạo thành, hắn máu huyết tổng sản lượng, thủy chung không thể thỏa mãn. Minh Hồn Châu cùng Cửu Tinh Hoa, Kinh Qua cùng Khắc Lai Tư đặt đánh một trận, Kinh Qua từng bước xâm chiếm Tinh La Vạn Tượng Kỳ tinh thần lực, đều an tĩnh lại, giống như đang nổi lên lột xác. Duẩn Hành Thiên một tia kiếm ý, đột ánh vào trong lòng, Nhiếp Thiên hơi ngửa đầu. Duẩn Hành Thiên bước ra một bước, từ mấy vạn thước bên ngoài, một khối khắc băng nham vẫn thạch, chớp mắt lượt đến trước mắt hắn, quát lên, có tin tức khẩn cấp, hô. Du Tố Anh cùng Mạc Thiên Phàm hai người, trước sau tìm đến, cùng rơi hướng hắn chỗ ở tinh không vẫn thạch, ta Huyền Thanh Cung, mới vừa đạt được Thái Thủy Thiên Tông bên kia tin tức. Du Tố Anh tới gần sau, nói, Thái Thủy Thiên Tông kim cốt đầu đà, xông vào thiên mãn tinh vực, nàng sắp tới kỳ vang vọng ngân hà, ở các đại đẳng cấp cao tinh vực, điên cuồng truyền bá tin tức, thông tri Nhiếp Thiên, Thái Thủy Thiên Tông. Nhiếp Thiên bỗng nhiên dựng lên, trong mắt sát ý do như thực chất, quát lên, Du Cung Chủ, ngươi Huyền Thanh Cung tòa không gian truyền tống trận, có thể đưa ta đi nơi nào, có hay không khá phương thức, đi toái tinh cổ điện, cũng hoặc là cùng thiên mãn tinh vực tới gần vực giới. Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh Giáo bên kia, cũng đều có thể, vẫn tinh chi địa, thiên mãn tinh vực cùng viên thiên tinh vực, là hắn dưới trướng tinh vực, thân nhân của hắn bạn thân, đều ở trong đó, vừa nghe nói hậu viện cháy, hắn trước kia dự định, cùng Du Tố Anh điều kiện trao đổi, nghĩ biện pháp từ băng cốt đại tôn trong tay, giải cứu Trữ Duệ kế hoạch, đều bị vội vã sớm ngưng hẳn, dù sao cũng Trữ Duệ, chỉ là bị băng cốt đại tôn trấn áp, trong thời gian ngắn sẽ không hồn diệt. Thiên mãn tinh vực bên kia không giống nhau, Thái Thủy Thiên Tông cho hắn, cấp tam đại tinh vực tông môn thời gian cũng không lâu, nếu là hắn vô pháp mau chóng đến, tam đại tinh vực chỉ lên kinh thiên trung chuyển, Thái Thủy Thiên Tông bên kia, cũng không dễ dàng xử lý. Du Tố Anh nói, Nhiếp Thiên, trước yên tĩnh một chút. Duẩn Hành Thiên cũng khuyên bảo, Thái Thủy Thiên Tông có hai vị thần vực, Thái Thủy Thiên Tông tông chủ, mấy nghìn năm không có xuất hiện qua, ai cũng biết, hắn khẳng định còn sống, vẫn sống thật tốt. Ta, suy đoán cảnh giới của hắn, sợ là thành công bước vào thần vực trung kỳ, ngươi đoán không lầm. Du Tố Anh chen vào nói, Du Kỳ Mạc cảnh giới, đã sớm bước vào đến thần vực trung kỳ, trên thực tế, nếu như không có xác định, cảnh giới của hắn là thần vực trung kỳ, chúng ta cũng sẽ không cảm không chút kiên kỵ, hướng toái tinh cổ điện hạ thủ, không có hắn, chúng ta là không có một cách tự tin, có thể thắng được La Vạn Tượng, Mạc Thiên Phàm biến sắc, thần vực trung kỳ du kỳ Mạc, sợ là so với La Vạn Tượng, đều chút nào không kém. Trữ Duệ, cũng chưa chắc năng áp chế du kỳ Mạc. Người này, nguyên bổn chính là tu hành kỳ tài. Thái Thủy Thiên Tông có lúc này thành tựu ngày hôm nay, du kỳ Mạc công không thể không có a. Ừ, ta nghe nói Khuất Dịch, Sở Nguyên loại người này vật, đều rất cho hắn mặt mũi. Duẩn Hành Thiên cũng nói, Thái Thủy Thiên Tông tông chủ du kỳ Mạc, Nhiếp Thiên nhưng thật ra không có quá nhiều nghe thấy, dù sao hắn tiến nhập Toái Tinh cổ điện thời gian quá ngắn, trước đây tiếp xúc cũng đều là tứ đại cổ xưa tông môn chính là nhân vật. Thế nhưng, xem Duẩn Hành Thiên đám người thái độ, chỉ biết du kỳ Mạc tuyệt đối bất phàm. Tin tức nếu như là thật, du kỳ Mạc sẽ đặt chân thiên mãn tinh vực nói, Du Tố Anh châm trước một phen, nói, trừ phi ngươi năng mời được Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo, ít nhất là cùng cấp nhân vật khác xuất thủ, nói cách khác, còn chưa phải muốn hòa Thái Thủy Thiên Tông ngạnh kháng, ra mắt Nhiếp Thiên thủ đoạn, hơn nữa còn có Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên trợ lực, bọn ta khuyến Nhiếp Thiên không nên liều mạng, đủ để nói rõ Thái Thủy Thiên Tông ở trong mắt nàng cường thịnh cỡ nào. Nhiếp Thiên mặt âm trầm trầm mặt, như vậy, ngươi thử trước một chút xem, có thể không mời được Ngũ Hành Tông cùng Hư Linh Giáo. Du Tố Anh suy nghĩ một chút, còn nói, thực sự không được, ta cùng ngươi đi xem đi thiên mãn tinh vực. Du Kỳ Mạc nói, có thể sẽ cho ta một cái mặt mũi, ta xem một chút hắn có nguyện ý hay không, đem ngươi dưới trướng tam đại vực giới, cắt nhường cho ta cửa Huyền Thanh Cung, Thái Thủy Thiên Tông, Huyền Thanh Cung, còn có một chút cường đại tông môn. Giống như bí mật đem Toái Tinh cổ điện dưới trướng vực giới, từng có kể lại phân chia. Nhiếp Thiên nghe nàng vừa nói như vậy, sắc mặt trở nên kém hơn, nói, Thái Thủy Thiên Tông giết người của ta, bị thương nặng một cái hư vực, giết một cái Thiên Kiếm Sơn tiểu bối mà thôi, cái này coi là cái gì? Du Tố Anh rất không hiểu, thật cùng Thái Thủy Thiên Tông xé rách mặt, đó cũng không phải là tử một hai nhân, có thể tam đại tinh vực hàng vạn hàng nghìn luyện khí sĩ, đều bị Thái Thủy Thiên Tông trấn áp tàn sát a. Nếu như có thể có người, chế trụ Du Kỳ Mạc, Thái Thủy Thiên Tông vẫn có thể đụng vừa đụng. Mạc Thiên Phàm tỏ thái độ, Thái Thủy Thiên Tông một vị khác thần vực, là sơ kỳ cảnh giới, ta một cách tự tin đánh một trận. Còn lại Thái Thủy Thiên Tông thánh vực người, lấy của ngươi dưới trướng, lấy ta Thiên Lôi Tông, Mạc gia lực lượng, cũng không phải sợ cái gì, Du Kỳ Mạc. Nhiếp Thiên thấp giọng tự nói, Hàng Uyên cấm địa, biển sao ở chỗ sâu trong, nhất quỷ dị hồ nước. Sáng bóng trợt trong như gương, sâm bạch hàng khí tràn ngập, hồ hạ, thỉnh thoảng truyền đến kinh thiên nổ vang, Trữ Duệ thần chi pháp tướng, cây số cao, còn quấn ánh sáng ngọc tinh thần, vận chuyển mênh mông cuồn cuộn pháp lực, thủy chung ở chấn động bông tuyết hồ tầng, ùng ùng, một lần lại một lần, hàng uyên hồ nước, vỡ vụn, lại cấp tốc kết đông lạnh, vòng đi vòng lại, hồ bên trên, hài cốt tộc băng cốt đại tôn, như một tòa hàng núi cao cao lơ lửng, hàng vạn hàng nghìn sâm bạch hàng vụ. Bị hắn há mồm nuốt hết lấy, thâm nhập trong cơ thể, luyện hóa đến hàng cốt, cực hàng cung Lữ Khánh Trần, mượn hàng uyên lực lượng, làm hàng băng thần quốc khôi phục nguyên trạng, ở một bên yên lặng chờ. Trong suốt trong sáng thần quốc bên trong, còn có cực hàng cung vài thánh vực người, mỗi một cái đều tu luyện cực hàng lực, lộ ra thấu xương lãnh ý, sắc mặt của bọn họ, đều âm trầm, mơ hồ có chút lo lắng. Cung chủ, chúng ta nhận được tin tức, về giết tổ quan diệu đám người. Các phe tông môn thế lực liên quân, đều mất đi tin tức, một gã cực hàng cung trưởng lão, như tang thi nhóm nơi nói rằng, có người thấy, La Vạn Tượng tinh La Vạn Tượng kỳ, ở chúng ta hàng uyên tinh vực cực nhanh mà qua, La Vạn Tượng. Lữ Khánh Trần hơi có chút kinh ngạc, hắn và Trữ Duệ từ trước đến nay không hợp, đồng đãi hắn còn đang bế quan, sao lại đột nhiên phủ xuống hàng uyên tinh vực, dù sao liên quan đến Toái Tinh cổ điện sinh tử tồn vong ba. Người kia nói. Huyền Thanh Cung cũng ở bên kia, La Vạn Tượng xuất thủ, cũng không nhất định năng đơn giản thắng lợi ba. Lữ Khánh Trần nói thầm lấy, nói, La Vạn Tượng tuy có thần vực trung kỳ tu vi, nhưng ở đời trước tinh thần chi tử giữa, thiên phú và tư chất của hắn, đều cực kỳ giống nhau. Hắn thần vực trung kỳ, không bằng ngoại giới nghĩ vậy đáng sợ. Dừng vài giây, Lữ Khánh Trần cúi đầu, quan sát Hàn Uyên, nói, hắn hẳn là liền Trữ Duệ đều không cập, hắn thua Trữ Duệ. Nhưng hắn nếu như tới nói. Nói đến nơi đây, người nọ kính lễ nơi, nhìn thoáng qua băng cốt đại tôn, ở Hàng Uyên, ta năng trấn áp Trữ Duệ, cũng có thể trấn áp La Vạn Tượng. Băng cốt đại tôn quát lên, lời vừa nói ra, mọi người lập tức tâm định ra đến. Ba ngày sau, Huyền Thanh Cung chiến thuyền ngân sắc cự thuyền, bỗng nhiên lái vào Hàng Uyên. Huyền Thanh Cung, Lữ Khánh Trần thúc giục hàng băng thần quốc, hướng ngân sắc cự thuyền tiếp cận, xa xa quát lên, Du cung chủ, các ngươi bên kia thế cục làm sao? Ta nghe nói La Vạn Tượng hiện thân, chúng ta Hàn Uyên tinh vực những thánh vực đó người, hạ lạc làm sao? Trong suốt thần quốc giữa, cực Hàn cung luyện khí sĩ, kiển chân mà đợi, đều chờ Du Tố Anh tin tức. Du Tố Anh đứng ở cự thuyền mũi tàu, phía sau bảy vị thánh vực người, lặng im bất động, nàng sâu khóa chân mày, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, đợi cho Lữ Khánh Trần tiếp cận, mới thở dài nói, ta cũng không ngờ tới, La Vạn Tượng lại đột nhiên đến. Các ngươi Hàn Uyên tinh vực những thánh vực đó người, đều bị La Vạn Tượng tàn sát. Mà ta, cũng không phải La Vạn Tượng chi địch, mượn khí vật, còn có cái này trận đầu hạm, vội vội vàng vàng thoát đi xuất hiện, La Vạn Tượng người đâu? Lữ Khánh Trần quát lên, Du Tố Anh không có lập tức trả lời, con ngươi đảo một vòng, liếc một cái băng cốt đại tôn, sông băng chế tạo vương tọa, cao vóc mà đứng, vị kia 10 vạn năm trước, có can đảm tranh đoạt hài cốt tộc tộc trưởng đại tôn. Như một khối 1000 vạn lần năm sẽ không động một cái hàng thạch, ngồi ngay ngắn vương tọa, kỳ cốt thân, như là từ vạn chở hàng băng, từng khối tạo hình mà thành, đầu khớp xương bên trong máu như dòng nước lạnh bắt đầu khởi động, Du Tố Anh ở trên người hắn, cảm ứng được cực hàng khí tức, cùng thần bí kia khó lường Hàn Uyên, quả thực giống nhau như đúc, thậm chí so với Hàn Uyên cho người cảm giác, đều phải băng hàng một ít, vị này, chính là băng cốt đại tôn, Lữ Khánh Trần cho là nàng lo lắng La Vạn Tượng. Dùng trang nghiêm túc một giọng nói, hướng nàng giới thiệu, đại tôn 10 vạn năm trước, từ hài cốt tộc sau khi rời đi, liền lấy Hàn Uyên lực, chữa trị hài cốt bất phá thân, đem hài cốt thân chìm vu Hàn Uyên. Hắn lấy Hàn Uyên lực, luyện hóa đến huyết mạch, đã sớm khôi phục đỉnh phong, trở về thập giai trung giai huyết mạch, đại tôn, đã hiểu thấu đáo Hàn Uyên ảo diệu, khí huyết cùng Hàn Uyên dung hợp làm một, có thể lại có mấy ngàn năm, đại tôn năng đi qua Hàn Uyên ảo diệu. Làm huyết mạch lại một lần nữa lột xác, tể thân đến thập giai cao giai. Tới lúc đó, đại tôn chính là chư thiên vạn vực giữa, lại một vị bá chủ, Lữ Khánh Trần không chút nào keo kiệt nơi ca ngợi, băng cốt đại tôn như trước tĩnh tọa, trầm mặc, một lời vị phát, lợi hại, lợi hại. Du Tố Anh khóe miệng khẽ động, một bộ bội phục thần sắc, sai, băng cốt đại tôn không được tự nhiên thanh âm của, chợt vừa vang lên lên, tinh không liền khách khách giòn hưởng. Như muốn đóng băng nổ bể ra đến, hắn hàng tinh vậy lạnh lùng con ngươi, chợt nhìn thẳng Du Tố Anh, tà minh tộc khí tức, ở trên người ngươi, ngươi dắt có tà minh khí. Băng cốt đại tôn hừ một tiếng, còn có một cổ khí huyết lực, chắc là toái tinh cổ điện, vị thứ bảy tinh thần chi tử nhiếp thiên. Ngươi, oanh, băng cốt đại tôn một phen nói, chưa nói xong, huyền thanh cung chiến thuyền ngân sắc cự thuyền, liền chợt gia tốc, đánh tới Lữ Khánh Trần hàng băng thần quốc. Bảy thanh ngân thiên bí quyết, bảy vị thánh vực người, liên hợp Du Tố Anh lực lượng, đột nhiên bạo phát, lấy Du Tố Anh tác động nhu luyện, kim mộc thủy hỏa thổ băng lôi, thất chủng bất đồng linh lực hội tụ, như một cây thiên thần ngự động ngân mâu, tinh không tha duệ ánh sáng ngọc lưu quang, đâm vào hàng băng thần quốc, Du Tố Anh, Lữ Khánh Trần tiếng kêu sợ hãi, trung trời vỡ nơi, chói tai đến cực điểm, nhưng hắn kêu nửa hãm, cũng không năng thay đổi gì, lấy hàng uyên hàng khí. Tân tân khổ khổ lại lần nữa cấu trúc xây dựng thần quốc, cùng các bị chiến xa đánh vậy, nhân một bó sáng lạ ngân quang nước lũ, nhất thời phân băng giải thể, ca ca, thần quốc mảnh nhỏ, từng khối, khắp bầu trời băng nham vậy, rơi đến Hàn Uyên hồ băng mặt ngoài, nổ nát bấy, nổ nát vụn thần quốc, có thật nhiều trong suốt băng quang băng ti, vu Hàn Uyên mặt băng phi động, giống như ở hấp thu Hàn Uyên lực, phải tiếp tục đoàn tụ ra, trong lúc mơ hồ, còn có thể thấy một cái bạch mông mông hư ảnh. Bỗng nhiên rơi vào Hàn Uyên, xuất hiện, Lữ Khánh Trần dưới sự kinh hãi, thân thủ nhất chiêu, chìm ở Hàn Uyên giữa cực Hàn Thiên băng kiếm, cực nhanh ra, đại tôn. Đại tôn người cứu mạng A, còn lại cực Hàn cung thánh vực người, ở Hàn băng thần quốc vỡ vụn sau, bỗng nhiên nhìn thấy vô số tịnh thiên thần mang, rậm rạp nơi bay tới, toàn bộ mặt không có chút máu, bọn họ cùng huyền thanh cung âm thầm có cấu kết, đối Du Tố Anh nhận thức, tự nhiên khắc sâu. Tịnh thiên thần mang có kinh khủng bực nào, bọn họ đều lòng biết rõ, loại này chuyên phá vực giới, khí huyết hải, hết thảy giới bích, kết giới mũi nhọn quan, vốn là huyền thanh cung trấn cung chí bảo. Chỉ thấy, bọn họ từng cái một tế xuất hàng băng thánh vực, bị tịnh thiên thần mang chạm đến sau, trong nháy mắt nhiều hơn 1000 vạn lần lỗ thủng, thánh vực bị phá ra, linh hồn ý thức cùng hàng băng lực, nhất tan vỡ thiên lý biệt khuất cảm giác, làm bọn hắn chỉ có thể đi cầu cứu một ngoại nhân, băng cốt đại tôn. Giống như bọn họ cảnh giới, chỉ là hơi lớp 10 trụ Lữ Khánh Trần, hàng băng thần quốc đều bạo nát, làm sao trông cậy vào. Nhân tộc thần vực, cận sơ kỳ tu vi, cầm bất hủ thần khí, vẫn có thể nhìn một chút. Băng cốt đại tôn làm da đầu tê dại, máu tồn động thanh âm của, cuối cùng lại một lần nữa vang lên, cách xa nhau cực xa, hắn sống giật mình cổ, khách khách rung động, huyết mạch, tử vong băng bạo, hàng đáy vực hạ, một khối diện tích gần nghìn mẫu băng cứng, bị ngoài huyết mạch dẫn động, nhân ngoài linh hồn ngón tay kêu, trong nháy mắt từ hàng uyên thoát ly ra, khối kia băng cứng, phản phất cái khác hàng băng thần quốc, ầm ầm đánh về phía Huyền Thanh cung ngân sắc cự thuyền, băng cứng trên đường bạo vỡ, càng nhiều vỡ nhỏ, nghìn vạn lần mảnh vụn, ngưng là hàng băng sắc bén một cơn lốc, xen lẫn nồng nặc khí tức tử vong, cuộn sạch hướng Du Tố Anh, còn có chiến thuyền ngân sắc cự thuyền, từ hàng băng phong bạo lộ ra khí tức, tử vong ý tứ hàm xúc, nếu rơi vào nhất phương vực giới, hoặc có thể làm nhất vực sinh linh đồ thán, hài cốt tộc, thập giai đại tôn. Du Tố Anh hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hai tay không ngừng dắt pháp quyết, chiến thuyền ngân sắc cự thuyền, như hóa thành dữ tợn cự thú, bên trong ùng ùng nổ đùng, tuyên khắc ở thân tàu, 39 loại huyền thanh cung cổ xưa trận đồ, đều vận chuyển, huyền thanh một mạch trận, thiên thỉnh huyền lưu, cổ pháp tụ linh trận, thiên công trận đồ, từng cái một trận pháp, có xuất từ huyền thanh cung, có chính là huyền thanh cung từ khác tông môn mua tới, trong đó có mấy người trận đồ. Còn ra tự ngũ hành tông cùng hư linh giáo, thần bí khó lường, bảy đại thánh vực người, cũng đều nhất nhất phát lực, đem bất đồng thuộc tính lực lượng, bao gồm thánh vực đều dung nhập ngân sắc cự thuyền, hoành, 39 trình kết giới, một tầng đón một tầng, hoàn hoàn bao phủ ngân sắc cự thuyền, phòng ngự lấy băng cốt đại tôn hàng băng phong bạo, 333, kết giới, từng tầng một bạo diệt, lực tử vong cùng cực hàn lực, điên cuồng trùng kích ngân sắc cự thuyền, kịch liệt loạn choạng. Mỗi di chuyển một lần, đều bắn tung tóe ra, hàng tỷ năng lượng khỏa lạc, còn có cực nhanh xám trắng khí huyết, băng cốt đại tôn hàng tinh con ngươi, đều hiện ra một tia ngạc nhiên, đang ngồi cốt thân, chậm rãi đứng lên. Nhưng mà, đang ở băng cốt đại tôn đứng lên chốc lát, hắn con ngươi giữa, chợt hiện thần sắc, huyết mạch của ta, lại bị mơ hồ áp chế, vô pháp đạt được đỉnh phong. Nhất thành, tròn nhất thành huyết mạch lực lượng, bị hạn chế, không thể thi triển hết uy lực. Hắn nhìn chung quanh, cái loại này bó tay bó chân khó chịu cảm giác, làm hắn dần dần trở nên táo bạo, ai, đến tột cùng là ai? Là ai từ một nơi bí mật gần đó, cảm áp chế huyết mạch của ta? Băng cốt đại tôn tiếng trống giận dữ tiếng, tại hạ, toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử, nhiếp thiên. Một người từ hàng vụ ở chỗ sâu trong, không chút hoang mang nơi đi tới, sớm nghe nói về đại tôn nghe tiếng, tiểu tử hôm nay cố ý đến bái kiến. Mong rằng đại tôn cấp một mặt mũi, nhượng ta đem ta tông trữ duệ, từ hàng uyên mang đi, tinh không cự thú chặn đầu khớp xương, lóe ra đỏ đậm tia máu, đang ở nhíp thiên lồng ngực phía trước, ngang trời mà di động, thủy nguyên thời đại, sinh linh bá chủ khí tức, từ đó truyền bá ra, cái loại này khí tức, đối đại đa số đầy đủ huyết mạch dị tộc, đều có siêu cường áp chế lực, đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc, như kình thiên cự linh, cổ thú tộc, cự long, còn có tà minh, cổ ma chờ chủng tộc. Huyết mạch lạc ấn ở chỗ sâu trong, đều có sợ hãi ký ức, hài cốt tộc, cũng không ngoại lệ, băng cốt đại tôn huyết mạch, nhân chặn đầu khớp xương huyết mạch áp chế, có không ít chỗ tinh diệu, đều khó khăn lấy vận dụng, liền hắn trùng kích Du Tố Anh, Huyền Thanh cung ngân sắc cự thuyền tử vong băng bạo uy lực, đều ở đây nhiếp thiên sau khi xuất hiện, rõ ràng yếu đi nhất thành, ung tùng. Bồng bồng bồng, còn quấn ngân sắc cự thuyền, từng tầng một kết giới, bị tử vong băng bạo trùng kích đến. Bạo diệt tốc độ, chậm chạp rất nhiều, hỗn huyết giả mà thôi, không phải là không có ra mắt. Băng cốt đại tôn hàng ngọc vậy cốt thân, như băng điêu, hắn tứ chi hoạt động thì, khách khách giòn hưởng, chỉ bằng ngươi, chính là một vị tinh thần chi tử, muốn hướng ta đòi người. Ngươi cho là ngươi là ai? Tại hạ phương hàng uyên trấn áp, nhưng là các ngươi toái tinh cổ điện, đời trước tinh thần chi tử trữ duệ, ngươi coi ngươi là quý thương sao? Cấp một mình ngươi mặt mũi. Hừ, một bó bó buộc băng lăng, từ hàng uyên cực hàng lực, hư không ngưng luyện ra, băng lăng giữa, có nhẹ nhẹ sâm bạch vũ khí, linh xà vậy tới lui tuần tra, mấy chục thước lớn lên băng lăng, đều bị băng cốt đại tôn giao phó một luồng, cái chết của hắn vong khí huyết, tử vong băng mâu, trong giây lát đó, mười mấy băng lăng, liền hướng nhiếp thiên xuyên thấu tới, băng lăng sở lướt qua, không gian bị đông cứng kết, khí tức tử vong nồng nặc, tràn ngập thiên địa. Tự hồ muốn đem hết thảy có sống mệnh ý thức huyết nhục sinh linh, đều cấp hóa thành vật chết, hưu, một cái sáng lạng kiếm quang, Quan Song vậy nhảy lên không tới, băng lăng thệ qua, bị tủ lạnh không gian, giống như bị chấn nát, kiếm quang như khe sông, mang theo phá toái vực giới ranh giới, xuyên thấu hết thảy mạnh mẽ, tạc hướng Hàn Uyên mặt ngoài hồ băng, kết băng mặt hồ, phía dưới tinh quang ánh sáng ngọc, trữ duệ thần chi pháp tướng, còn quấn thắp bầu trời tinh thần, còn đang vận dụng linh quyết, quanh kích lấy hồ băng mặt ngoài, lấy băng cốt đại tôn huyết mạch xây dựng, tầng tầng khí huyết biến hóa huyết chi rõ ràng. Trong nháy mắt sáng rực một cái, hàn quang rạng rỡ, bông tuyết khỏa lạp, rót vào Hàn Uyên tầng ngoài, khách, phá khung kiếm một kích, tạc ở một cái hoa văn yêu dị đồ án, một hài cốt tộc đặc biệt, mai một sinh linh tử vong nhuệ khí, theo phá khung kiếm, xông vào đến Duẩn Hành Thiên kiếm chi lĩnh vực, vạn kiếm hư ảnh, từ đột nhiên toát ra Duẩn Hành Thiên quanh thân, nổi lên một lát sau, khí tức tử vong ăn mòn, chỉ thấy Duẩn Hành Thiên tế xuất vạn kiếm hư ảnh, trong nước ảnh ngược biến mất. Huyền lôi, Mạc Thiên Phàm bạo tiếng hô, sau đó vang lên, một quả có vân tiêu lôi trì ngưng kết cực đại thiên lôi, oanh đánh về phía băng cốt đại tôn. Băng cốt đại tôn hừ lạnh một tiếng, xông lên trời không, hắn dưới thân tọa sông băng bảo tọa, bị huyền lôi nổ nát bấy, nhưng vỡ vụn sông băng bảo tọa, từng khối vỡ băng, cũng không có rơi hướng Hàn Uyên, mà là dừng hình ảnh hư không, tịnh đang lặng lẽ bài bố lấy, giống như ở biến ảo thành khí vật, nhẹ nhẹ, Hàn Uyên giữa. Có một luồng lũ mắt thường không thể nhận ra màu xám trắng, khí tức tử vong, bốc lên xuất hiện, rót vào này biến ảo vỡ băng giữa, hài cốt bất phá thân, băng cốt đại tôn thân thể, một trượng trượng cất cao, vài giây sau, hắn liền trở nên cùng Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng vậy, như một tòa mang theo khí tức tử vong cây số sông băng, lộ ra làm người sợ hãi khí tức, cút ngay, băng cốt đại tôn tinh cốt bàn tay, trọng trọng đánh ra hướng Mạc Thiên Phàm thần chi pháp tướng. Cuốn vòng quanh hàng tỷ sấm sét Mạc Thiên Phàm, bị hắn một chưởng vỗ đến, lôi điện như đèn lửa, bị đánh một mực tắt, liền Mạc Thiên Phàm bản thân, đều bị đánh bạo lui bao xa. Băng cốt đại tôn hài cốt bất phá thân vận dụng sau, lực lớn vô cùng, khí tức tử vong tràn ngập, lại bắn ra ra âm hàn ảo diệu, khí thế kinh khủng đến cực điểm. Còn có các ngươi, hắn bỗng nhiên nắm tay, đánh về phía Huyền Thanh cung ngân sắc cự thuyền, một quyền nện xuống, trời băng vỡ nát, ngân hà treo ngược vậy. Uy lực tuyệt luân, còn có một bộ phận, không có nghiền nát kết giới, như là pháo hoa nổ tung, thoáng cái toàn bộ toái diệt, ngân sắc cự thuyền cũng bị có ao hãm nhất khối lớn, trong nháy mắt bị oanh đến mấy vạn thước ở ngoài, bang bang phanh, băng cốt đại tôn thả ra một bó bó buộc tử vong băng mâu, như dài hơn đinh thép vậy, đòn nghiêm trọng ở tinh không cự thú cái xương kia, huyết quang bắn tung tóe, tử vong băng mâu, liên tiếp nát bấy, tinh không cự thú đầu khớp xương, không có một tia vết rạn. Kiên cố như trong thiên địa thần thiết, nhưng nắm chặt đầu khớp xương nhiếp thiên, còn lại là ở tử vong băng mũi nhọn cái này nhất trọng kích hạ, liền nhân, mang theo tử vong băng mâu, cũng rơi xuống đến vạn thước bên ngoài, Mạc Thiên Phàm, Huyền Thanh cung ngân sắc cự thuyền, thêm nhiếp thiên, ở băng cốt đại tôn đứng dậy, chân chính hạ thủ sau, đều bị có chung quanh bay ngang, rầm, ngoài bạo vỡ sông băng vương tọa, rút ra rời lực tử vong, cuối cùng hoàn thành lột xác, ngưng làm một màu bạc trắng trường mâu. Mai một cốt mâu, này mâu nhất thành, băng cốt đại tôn khí tức, lại kế tiếp kéo lên, nồng nặc lực tử vong, hỗn tạp Hàn Uyên hàn vụ, hướng quanh thân ngân hà tràn ngập ra, trong nháy mắt, vạn dặm khu trong đó ngân hà, đều bị mai một cốt mâu khí tức ảnh hưởng, tất cả sinh linh, đều giống như là bị khu vực vào không có một người sinh cơ lạnh như băng tử vong tuyệt địa, từng linh hồn của con người, huyết nhục, đều bị trang màu bạc trắng trường mâu ảnh hưởng, hài cốt tộc. Cùng xương đao bể cùng nổi danh trọng khí, mai một cốt mâu. Vật ấy, cùng chúng ta nhân tộc bất hủ thần khí giống nhau, đều là thế gian đáng sợ nhất khí vật. Ngân sắc cự thuyền khó khăn lắm dừng lại, Du Tố Anh mắt thấy trường mâu xuất hiện, ung dung hoa mỹ trên mặt của, tràn đầy ngưng trọng. Hô, cầm giữ tinh không cự thú đầu khớp xương nhiếp thiên, bỗng nhiên ngừng, ngửi được trường mâu khí tức, cũng đổi sắc mặt. Đến trước, hắn tuyệt đối thật không ngờ, hài cốt tộc vị này đại tôn. Lại đáng sợ như thế, vốn tưởng rằng thập giai trung giai huyết mạch băng cốt đại tôn, cùng toái tinh cổ điện phó điện chủ La Vạn Tượng, thực lực đang ở sàng sàng như nhau trong lúc đó. Huống, La Vạn Tượng tinh La Vạn Tượng kỳ vẫn bước vào thần khí tam phẩm, lực lượng vẫn tăng lên thật nhiều một đoạn. Duẩn Hành Thiên, Mạc Thiên Phàm thêm Du Tố Anh hợp lực, còn có một bụi kỳ hoa xuất hiện, khiến cho bọn họ đem La Vạn Tượng đều bị thương nặng, làm ngoài phải buông tha Khắc Lai Tư Đặc bỏ chạy, năng liên hợp bại La Vạn Tượng. Nhiếp Thiên đã cảm thấy mọi người hợp lực, cũng có thể bại băng cốt đại tôn, nhất là băng cốt đại tôn còn cần phân tâm, đi trấn áp Hàn Uyên bên trong, Toái Tinh cổ điện cái kia phó điện chủ, một khi cấp trữ duệ thoát khỏi, lại là nhất cổ siêu cường trợ lực, ở Nhiếp Thiên đến xem, có thể không làm Thái Thủy Thiên Tông ngoan ngoãn rời khỏi Thiên Mãn tinh vực, nhưng Thái Thủy Thiên Tông trả giá thật lớn, then chốt đang ở trữ duệ trên người, cho nên hắn thuyết phục Du Tố Anh, đến Hàn Uyên, hướng Băng Cốt Đại Tôn hạ thủ. Bọn họ không nghĩ tới chính là, Hàn Uyên chỗ Băng Cốt Đại Tôn, cường đại đến như vậy bất khả tư nghị, thành danh 10 vạn năm, dám cùng Tinh Cốt Đại Tôn đối chọi vị này Đại Tôn, quả nhiên lợi hại. Mạc Thiên Phàm hôi đầu tan mạch nơi, từ lăng xuống nơi trở về, khóe miệng tràn đầy khổ sát, Nhiếp Thiên, ta sấm sét lực, đối Tà Minh tộc có nhất định khắc chế lực, đối hài cốt tộc, hiệu quả tịnh không rõ ràng, huống hắn huyết mạch càng cao, các ngươi, trước ở chỗ này, yên lặng theo dõi kỳ biến. Du Tố Anh phân phó một câu, muốn ngân sắc cự thuyền đừng đang đến gần, bản thân chậm rãi, trở về Hàn Uyên. Hàn Uyên chỗ, Băng Cốt Đại Tôn băng lãnh con ngươi, cúi đầu nhìn Duẩn Hành Thiên, muốn phá hỏng Hàn Uyên lớp băng, đem trữ duệ cứu. Ngươi cho là, bằng của ngươi bất hủ thần khí, là có thể xuyên thủng lớp băng, ngươi mới cảnh giới gì? Liền thần vực cũng không có đột phá, cái này bất hủ thần khí cực mạnh uy lực, ngươi căn bản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không thể kích thích ra đến, Duẩn Hành Thiên ngẩng đầu, dẫn theo phá khung kiếm, nhìn Băng Cốt Đại Tôn, trầm mặt lại, hắn thử qua, lấy hắn hiện nay cảnh giới, toàn lực thi triển phá khung kiếm, vẫn không thể xuyên thủng lớp băng, không thể làm trữ duệ từ hàng đáy vực hạ đi ra, Đại Tôn uy vũ, cực hàng cung một đám thánh vực người, cùng kêu lên reo hò, Lữ Khánh Trần thở dài một hơi, nhanh chóng lui đến Hàn Uyên một góc, tinh luyện Hàn Uyên giữa hàng khí, cố gắng một lần nữa tụ lại hàng băng thần quốc. Băng Cốt Đại Tôn từ sông Băng Vương tọa đứng lên một khắc kia, Nhiếp Thiên, Du Tố Anh đám người lực chú ý, sẽ không có lại rơi hướng Lữ Khánh Trần, còn có cực hàng cung luyện khí sĩ, ở trong mắt Du Tố Anh, cực hàng cung. Căn bản không thể gây cho sợ hãi, Lữ Khánh Trần cũng vui vẻ dễ dàng, còn lấy nhãn thần ra hiệu tông môn cường giả, muốn bọn họ lặng lẽ rời xa chiến trường, mau chóng khôi phục chiến lực, đừng chậm trễ Băng Cốt Đại Tôn cùng Du Tố Anh đám người chiến đấu. Hắn so với bất luận kẻ nào, đều rõ ràng Băng Cốt Đại Tôn cường hãn, hiểu vị này hài cốt tộc Đại Tôn, có bao nhiêu sao kinh khủng, chỉ bằng mấy người các ngươi, cũng dám đến Hàn Uyên, muốn từ trong tay của ta cướp người. Băng Cốt Đại Tôn to lớn hàng tinh cốt thân, hư không mà đứng, ngoài tiếng ùng ùng vang lên, mai một cốt mâu, lộ ra khí tức, lan tràn hướng quanh thân tinh không, vù vù, tức ngoài vạn lý, Hàn Uyên tinh vực từng cái một vực giới. Đều bị mai một cốt mâu khí tức ảnh hưởng, có nhất vực giới, hoang sơn giả lĩnh mộ viên, chìm thi nhiều năm thi cốt, dần dần có khí tức tử vong bị tác động, hướng ngoại vực ngân hà mất đi, tương tự tình hình, ở rất nhiều vực giới phát sinh, tất cả vực giới thiên địa, chỉ cần có thi cốt đại lượng tồn tại đất khách, đều có một tia lực tử vong, bị dẫn phát cách ly, hài cốt tộc tộc nhân, rất nhiều lấy chôn xương nơi thi cốt, đến cường đại huyết mạch, tu tập tất cả tà quỷ tử vong bí thuật. Kẻ khác cực sợ, nhân tộc, dị tộc, cổ thú, cự long, tất cả sinh linh tử vong thi cốt, đều có thể có lực tử vong tản mát. Đối hài cốt tộc mà nói, không chỉ có nhân tộc, thế gian tất cả đầy đủ huyết nhục linh hồn sinh linh, một khi tử vong, đều là bọn hắn tu luyện tài nguyên. Bởi vậy, này tộc ở dị tộc giữa, đều là ngoại tộc, yêu ma tộc, tà minh tộc, u tộc, một tộc các loại chủng tộc, không cần phải nói. Cũng tận lực tránh cho cùng hài cốt tộc qua tiếp xúc nhiều, từ trong tâm đều bài xích hài cốt tộc, khí tức tử vong, chết đi thi cốt, có nhàn nhạt năng lượng bay trên trời đi, này lực lượng, bị cái gì hấp dẫn, rất nhiều vực giới giữa, tu luyện cực hàng lực luyện khí sĩ, nhìn khí tức tử vong cực nhanh, đều phát sinh tiếng kêu sợ hãi, đều ngước nhìn vòng trời, âm thầm kinh khủng, chôn vùi, Băng Cốt Đại Tôn trong tay cốt mâu, chậm rãi vung lên, cốt mâu khẽ động. Nồng nặc chí cực khí tức tử vong, đang ở cốt mâu hai bên trái phải, diễn hóa ra hơn 10 loại bất đồng tử vong phép tắc, giống như ở lấy phương thức này, tuyên cáo tử vong mới là cuối cùng quy túc, yên diệt cốt mâu nhắm thẳng vào Du Tố Anh, thần vực sơ kỳ tu vi, bị hàng vạn hàng nghìn tịnh thiên thần mang che chở Du Tố Anh, nhìn yên diệt cốt mâu, nhìn cốt mâu hai bên trái phải hôi khí màu trắng lưu, diễn hóa tử vong đại đạo chân đế, Du Tố Anh minh diệu con ngươi, từ từ trở nên u ám. Sinh cơ giống như ở một chút mất đi, suy, suy suy, đông đảo tịnh thiên thần mang, dị hưởng liên tục, vụt sáng bỗng diệt, như bị tử vong nghĩa sâu xa nhiều lần trùng kích, hô, Một chỗ khác, băng cốt đại tôn từ hàng uyên giữa, hút ra ra mảnh vụn băng đục ngầu dòng nước lạnh, trùng kích hướng Mạc Thiên Phàm, tế xuất thần chi pháp tướng Mạc Thiên Phàm, bị dòng nước lạnh đánh trúng, cụ khổng lồ thần chi pháp tướng đều khách khách giòn vang, giống như đang bị một chút đóng băng. Mạc Thiên Phàm phải thôi phát cực hạn sấm sét, lấy từng viên lớn chừng quả đấm huyền lôi quang cầu, oanh tạc bản thân, hắn cũng mệt mỏi ứng phó, không nữa dư thừa tinh lực, đi làm việc, chỉ có Nhiếp Thiên, chặn tinh không cự thú đầu khớp xương bị băng lăng xông tới, bị đòn nghiêm trọng qua đi, vị bị băng cốt đại tôn lần thứ hai hạ thủ công kích, có thể, ở băng cốt đại tôn trong mắt, Nhiếp Thiên lúc này cảnh giới, còn có huyết mạch đẳng cấp, xa không đủ, một khi giải quyết Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm. Dưỡng hành thiên, hắn bất luận trốn hướng nơi nào, ở hàng uyên tinh vực bên trong, đều một con đường chết, đã định trước bị bắt được gạt bỏ. Băng cốt đại tôn, huyết mạch kỳ ảo, tử vong huyết mạch bên trong, lại ẩn chứa cực hàn lực. Nhiếp Thiên đánh giá chiến cuộc, sắc mặt trầm ngưng, âm thầm tự hỏi, nội tâm tương đối, toái diệt chiến trường thì, hắn cũng đã gặp yêu ma tộc, tà minh tộc, u tộc một ít đại tôn, vẫn ra mắt kình thiên cự linh, nhưng hắn hôm nay ngẫm nghĩ. Mới phát giác được trước mắt băng cốt đại tôn, thập giai cao giai huyết mạch, khả năng so với trước hắn gặp mấy dị tộc đại tôn, mạnh hơn hẳn một bậc, là bởi vì tử vong huyết mạch, vẫn dọc theo cực hàn ảo diệu sao. Nếu như là như vậy, băng cốt đại tôn huyết mạch, nhưng thật ra là song trọng, tử vong cùng hàn băng cùng tồn tại, song trọng huyết mạch, Nhiếp Thiên con ngươi bạo lượng, đột nhiên, một luồng dấu diếm, dị thường khó khăn tra thần niệm, lại Nhiếp Thiên ngực quả thứ ba toái tinh ấn ký bên trong. Lặng yên sinh sôi, quả thứ ba toái tinh ấn ký, Nhiếp Thiên chưa hiểu thấu đáo, ghi lại trúc vực thuật, cái này mai toái tinh ấn ký ảo diệu, hắn hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì cảnh giới trước đây không có đạt được, tiếp sau nhân các loại sự tình, cũng không có thời gian rỗi đi phỏng đoán. Lúc này, quả thứ ba toái tinh ấn ký, chợt có dị thường thần niệm, nhượng hắn phi thường ngoài ý muốn, hắn hơi nhất tự định giá, vội vàng từ linh hồn thức hải giữa, hút ra một luồng tinh hồn lực. Dung nhập chân hồn ý niệm trong đầu, đi tìm kiếm quả thứ ba toái tinh ấn ký giữa, lặng yên sinh sôi thần niệm, ta là trữ duệ, cái này một luồng thần niệm, là ta bị vây khốn trước, len lén thả ra tại ngoại, Nhiếp Thiên bỗng nhiên cả kinh, phát hiện từ sinh sôi thần niệm bên trong, thấu đi ra ngoài ý niệm trong đầu, dĩ nhiên là bị nhốt ở hàng uyên phía dưới phó điện chủ, tông môn toái tinh ấn ký, có ngoài chỗ kỳ diệu, đã từng ta cũng vậy tinh thần chi tử, tự nhiên hiểu. Ta đây một luồng thần niệm, năng cảm ứng tịnh câu thông quả thứ ba toái tinh ấn ký, cùng ngươi tiến hành linh hồn ý niệm trong đầu giao lưu. Băng cốt đại tôn ở hài cốt tộc lịch đại đại tôn giữa, đều là kỳ tài ngút trời, huyết mạch của hắn đựng tử vong, hàng băng lưỡng chủng ảo diệu. Trước đây, hắn và tinh cốt đại tôn đánh một trận, mặc dù bị thua, nhưng tinh cốt đại tôn đều không có năng lực, đưa hắn chém giết, chỉ có thể theo đuổi hắn ly khai. Hắn lựa chọn hàng uyên, chìm cốt nơi này. Chính là muốn mượn hàn uyên đặc biệt, đưa hắn trong huyết mạch cực hàn lực, vô cùng tiềm lực cấp khám phá ra. 10 vạn năm, hắn trong huyết mạch cực hàn huyền ảo, không biết tinh tiến gấp bao nhiêu lần. Hắn lúc này, so với 10 vạn năm trước cùng tinh cốt đại tôn lúc chiến đấu, mạnh hơn nhiều. Bởi vì trước đây hắn cực hàn huyết mạch, còn không có bộc phát ra, dựa vào chỉ là lực tử vong, đều là thập giai trung giai đại tôn. Hắn nếu so với yêu ma tộc thị huyết đại tôn, hài cốt tộc bây giờ bạch cốt đại tôn. Đều cường đại hơn một đoạn, ta, cũng là cùng hắn chân chính chiến đấu sau, mới biết hắn lợi hại, nếu muốn phá hàng uyên băng cứng, nếu muốn thắng băng cốt đại tôn, các ngươi còn chưa đủ, cần ta trước từ hàng đáy vực hạ, vỡ vụn hồ băng đi tới. Phó điện chủ trữ duệ ý niệm trong đầu, duy trì liên tục nơi, ở Nhiếp Thiên ngực quả thứ ba toái tinh ấn ký truyền đến, Nhiếp Thiên trầm mặc, chú ý nghe, thỉnh thoảng lấy ý thức của mình, cùng trữ duệ tiến hành giao lưu, hỏi nên như thế nào đi làm. Mới có thể mọi người hợp lực, từ băng cốt đại tôn tay của giữa, đưa hắn giải quyết xuất hiện, băng hỏa không cho, ngọn lửa, cực hạn hỏa diễm, dung băng. Một lúc sau, Nhiếp Thiên đột nhiên chấn động, ở trữ duệ dưới sự chỉ dẫn, liền nghĩ tới hỏa diễm linh đan bên trong, nhất đám hỏa chủng, thần hỏa tặng hỏa chủng, đạt được hắn máu huyết rót vào, cũng thăng hoa, khí tức cùng cực viêm tinh vực thần hỏa, trở nên chênh lệch không bao nhiêu, thuần túy đến cực điểm. Chỉ cần một điểm ngọn lửa, cực hạn ngọn lửa, xuyên thấu lớp băng là được, xích lạp, trần bì sắc hỏa chủng, nhân Nhiếp Thiên triệu hoán, từ mai hỏa diễm linh đang bay khỏi, tinh thước, tinh thần lực kích phát, như khoảng cách ngắn xuyên qua hư không, Nhiếp Thiên thoáng cái lướt qua băng cốt đại tôn, trấn áp Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh chiến khu, đến rồi Duẩn Hành Thiên đỉnh đầu. Duẩn Hành Thiên sửng sốt, đã đem tinh quang lóe lên, Nhiếp Thiên phút chốc xuất hiện, hắn lắc đầu, hơi có chút sa sút tinh thần nơi nói rằng, cái này Hàn Uyên băng cứng tầng, chẳng biết làm sao hình thành, cứng rắn tới cực điểm, ta phá không kiếm, dĩ nhiên cũng không có cách nào, đem băng cứng xuyên thủng, không thể phá, là băng cốt đại tôn hiểu thấu đáo cực hàng đại đạo nghĩa sâu xa, tự thành huyết mạch bí trận, in vào băng nham. Nhiếp Thiên hai tay ngự di chuyển chặn tinh không cự thú khớp xương, hẹp dài khớp xương như đỏ đậm thần mâu, đã có 200 thước chiều dài, đỏ đậm nhanh như tia chớp, đâm về phía Hàn Uyên. Băng cốt đại tôn lấy cực hàng lực, lực tử vong, phân biệt áp chế Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, còn có dư lực, hắn cúi đầu, Hàn Tinh vậy con ngươi, lạnh lùng nhìn một chút, hờ hững nói, không biết tự lượng sức mình, kình thiên chi nộ, tập kết tinh thần, hỏa diễm, một linh lực, sinh mệnh huyết mạch, linh hồn lực, tinh hồn ánh sáng, hết thảy Nhiếp Thiên năng vận dụng lực lượng, lấy chặn tinh không cự thú là vật dẫn thôi động, ngao, như có bị gọi là cổ thần, kình thiên cự linh tiếng gầm gừ, cách vô cùng tinh vực, nhảy qua tử tinh hải, cùng ùng truyền đến, đây là. Băng cốt đại tôn đều hơi bị cả kinh, khách, tinh không cự thú đầu khớp xương một mặt, sắc bén nơi ghim hướng băng nham bên trong, đông đảo lấy băng cốt đại tôn cực hàng huyết mạch nghĩa sâu xa. Hội khắc xuất hiện huyết chi rõ ràng hiện lên, có không ít huyết bí mật trận đột nhiên văng tung tóe. Nhưng, mới huyết mạch lực, Hàn Tinh quái xà vậy ngoạ ngoại, lại phải nhanh chữa trị, phá khung kiếm, không thể một kích phá mở, chính là huyết trận bí mật bị phá hư bộ phận, đều có thể ở băng cốt đại tôn huyết mạch lực hạ, lấy điện quang lửa tránh tốc độ, cực nhanh một lần nữa hội khắc tụ lại, ngoài ý muốn, nhân nhất đám hỏa chủng mà phát sinh, đợi cho nhất đám quốc màu đỏ hỏa chủng. Rơi hướng bị đầu khớp xương đâm vào băng nham, in vào phía dưới, lấy băng cốt đại tôn máu huyết khắc huyết trận, nhưng lại không có pháp như thường ngày vậy, lập tức một lần nữa phục hồi như cũ. Băng cốt đại tôn con ngươi, hàng quang khiếp người, khách, vốn không năng tiến thêm tinh không cự thú chặn đầu khớp xương, một tất, xuyên thủng xuống tới, phá khung, Duẩn Hành Thiên nhìn ra cơ hội, lại là một kiếm, hóa thành thất luyện thần quang, tạc hướng băng nham, một kiếm này ra. Hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh kiếm ý tụ họp một chút, như là có nghìn vạn lần một Duẩn Hành Thiên đồng thời huy kiếm, kiếm quang, kiếm ảnh giao hòa, hình thành chí cường một kích, oành, sáng lạng thần quang, cuối cùng đem nham băng đập nát, nổ ra một cái vỡ ra cái động khẩu, giữa, còn có Nhiếp Thiên tinh không cự thú chặn đầu khớp xương, xuyên thủng bộ phận, có cũng nửa không đè ép được ánh sáng ngọc tinh mang, bính nhưng mà ra, băng cốt đại tôn, trữ duệ to thanh âm. Từ hàng đáy vực hạ truyền đến, hắn thần chi pháp tướng biến đổi, như một bó tinh lưu, trong nháy mắt thoát khỏi, chờ hắn thần chi pháp tướng, lại giới bên ngoài biến ảo ra, Hàn Uyên tinh vực sương mù dày đặc, đều phản phất bị đuổi tản ra rơi, có tới gần vực giới thiên địa khắc khỏa sao dày đặc, giống bị ngoài đốt sáng lên, soi sáng ở trên người hắn, cuối cùng cũng coi như là đi ra, trữ duệ bộ kia mập mạp không thể tả thân thể, biến thành thần chi pháp tướng sau đó, lại dị thường uy vũ bá đạo. Thần chi pháp tướng, như vần quanh với chòng sao trong lúc đó, trong chơi ở tinh vân bên trong, này một phương, quanh năm bị hàng vụ bao phủ tinh không, bị soi sáng tỏa ra ánh sáng chói lọi, ngoại vực tinh hải, từng viên một đầy sao, thôi sáng lóe sáng, tự cùng trữ duệ thần chi pháp tướng, trong nháy mắt thì có câu thông, băng cốt đại tôn, trữ duệ trong con ngươi sát cơ lăng lệ, khổng lồ phì tay, hư không tác động, xèo, bên ngoài mấy vạn dặm. Một bó cục cực nhanh lưu tinh, quỹ tích đột nhiên biến đổi, lưu tinh nhân trữ duệ thần chi pháp tướng mà động, kéo sáng lạng lưu quang, mang theo có thể xuyên thủng một vực khí thế, nhanh như tia chớp bay tới, nhân yên diệt cốt mâu tử vong đóng băng lực lượng, bị phong cấm thiên địa, lập tức bị tạc ra, răng rắc, phá băng vang lên giòn giả, từ từng tầng không gian vang lên, lanh lảnh dễ nghe, ngươi có thể hạn chế ta, không phải ngươi thật sự có cường đại cỡ nào. Mà là mượn Hàn Uyên lực lượng, thiết kế hại ta, trữ duệ cúi đầu, quan sát ống ánh trong suốt Hàn Uyên tầng băng, trong mắt có một vệt, cực sâu vẻ kiên dè, này Hàn Uyên, dù sao chính là băng đế huyền vũ, tan nát thần vực diễn hóa mà thành, ngươi trầm cốt ở đây, tìm hiểu, còn không phải băng đế cực hàng đại đạo ảo diệu, ta cũng là nhất thời không cẩn thận, đi nhầm vào Hàn Uyên dưới đáy, mới biết Hàn Uyên càng là băng đế huyền vũ vẫn diệt sau, thần vực chuyển hóa mà thành. Ngươi lấy băng đế huyền vũ không trọn vẹn thần vực, lấy để lại thần lực, hắn năm đó lạc phá cực hàng trận pháp, thêm tự thân huyết mạch chi lực, đến trấn áp ta, không phải ngươi băng cốt đại tôn vốn là sức mạnh. Trữ Duệ hừ lạnh, băng đế huyền vũ, Hàng Uyên, dĩ nhiên là băng đế huyền vũ thần vực, biến ảo mà thành. Du Tố Anh còn có Mạc Thiên Phàm, đều mục hiện ra kinh sợ, rõ ràng cũng là lần thứ nhất biết được tin tức này. Liền Cực Hàng Cung bên trong, một ít thánh vực cấp bậc cường giả, đều là ánh mắt mờ mịt, ngơ ngác mà nhìn về phía cái kia Hàng Uyên, băng đế huyền vũ thần vực có thật không? Bọn họ đến xem Lữ Khánh Trần, chỉ có Lữ Khánh Trần, vẻ mặt không một điểm biến hóa, hiển nhiên là đã sớm biết tin tức này. Hắn hừ một tiếng, Hàng Uyên bí mật, cũng là Cực Hàng Cung bí mật lớn nhất, Hàng Băng Thần Quốc, còn có Cực Hàng Thiên Băng Kiếm, đều cùng Hàng Uyên có rất lớn liên hệ, các ngươi không phải Cực Hàng Cung cung chủ, có một số việc không biết, rất bình thường. Lời này vừa ra, tương đương với thừa nhận Trữ Duệ lời giải thích Hàng Uyên cùng băng đế huyền vũ quả thật có quan. Băng đế huyền vũ Hàng Uyên tầng băng thượng, lấy tinh không cự thú cái kia tiệt xương, lấy mồi lửa, xuyên thủng nham tầng băng nhiếp thiên, nghi hoặc địa hỏi dò Doãn Hành Thiên, đó là người phương nào. Trữ Duệ tránh thoát sau, Doãn Hành Thiên cùng nhiếp thiên hai người, còn ở mặt băng vết nứt, ở Doãn Hành Thiên đem phá khung bạc kiếm ra sau, lại cấp tốc kết băng khép lại, nhiếp thiên rút ra cái kia tiệt xương, cái kia một đám màu vỏ quýt ngọn lửa, cũng do băng nham hiện bay ra, băng đế huyền vũ. Doãn Hành Thiên lấy kính để ánh mắt, nhìn cái kia băng nham, còn có băng nham bên trong tới lui tuần tra ống ánh tia sáng, huyền vũ, là ở chúng ta nhân tộc trong lịch sử, từng từng sinh ra một vị kỳ tài ngút trời. Băng đế, không có dựa vào bất kỳ tông môn, cũng không phải xuất từ tứ đại cổ lão tông môn, hoàn toàn lấy sức mạnh của bản thân, từ một hẻo lánh vực giới, từng bước một tu hành mạnh mẽ, cuối cùng, hắn bước lên đến thần vực hậu kỳ cảnh giới, chính là vô số năm qua. Nhân tộc trong lịch sử, trừ tứ đại tông môn ở ngoài, cực nhỏ mấy cái, có thể bước vào thần vực hậu kỳ cường giả. Nhiếp thiên tự nhiên mà sinh ra kính ý, nói, như băng đế huyền vũ giống như siêu tuyệt nhân vật, vì sao mà vẫn diệt, yêu ma tộc, luyện ngục huyết hải chủ nhân, một vị cấp 10 cấp cao huyết thống yêu ma đại tôn. Doãn Hành Thiên cười khổ, luyện ngục đại tôn, chính là yêu ma tộc huyết ngục đại quân tạp địch huyết mạch đầu nguồn, từng là yêu ma tộc một vị cự phách. Uy chấn chư thiên vực giới, băng đế huyền vũ, cũng là bởi vì cùng luyện ngục đại tôn một trận chiến, thần hồn câu diệt, chỉ còn tan nát thần vực biến mất, không biết quy tụ, băng đế vẫn diệt, luyện ngục đại tôn cũng lưỡng bại câu thương. Có điều luyện ngục đại tôn một giọt tinh huyết, chiến trước liền bị yêu ma tộc lấy bí pháp bảo tồn ở luyện ngục huyết hải, luyện ngục đại tôn sau khi chết, cái kia một giọt tinh huyết, thu nạp luyện ngục huyết hải nồng nặc khí huyết, lại có thức tỉnh việc nặng khả năng, tạp địch đại quân. Vốn là tọa trấn luyện ngục huyết hải, ban vị kia đại tôn đi phục sinh nhân vật, đáng tiếc, nghe nói vị này huyết ngục đại quân, chết ở các ngươi vẫn tin chi địa. Doãn Hành Thiên mấy câu nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt trở nên quái lạ lên, tự hồ nhận định tạp địch đại quân tử vong, cùng vẫn tin chi địa không có quá nhiều quan hệ, vừa được biết Hàng Uyên, cùng băng đế huyền vũ có quan hệ, Mạc Thiên Phàm, Du Tố Anh, cũng đều biểu hiện nghiêm túc, đầy mặt kính ý, Lữ Khánh Trần. Du Tố Anh quát chói tai, Hàng Uyên, nếu vì là băng đế huyền vũ thần vực biến ảo mà thành, ngươi thân là Cực Hàng Cung cung chủ, lại cho phép hài cốt tộc băng cốt đại tôn, lấy cốt thân chìm, ở nàng chỉ trích dưới, Lữ Khánh Trần diện hổ thẹn sắc, ngượng ngùng nói, 10 vạn năm trước, đại tôn hài cốt, liền rơi vào Hàng Uyên. Khi đó ta, vẫn không có sinh ra đây, Cực Hàng Cung, từng đời một cung chủ, xem ra cùng băng cốt đại tôn đã sớm câu kết. Du Tố Anh mặt lạnh, nói, cho nên ta lâm thời thay đổi chủ ý, cũng là bởi vì tiến vào Hàng Uyên tinh vực sau, mới biết các ngươi cùng băng cốt đại tôn, cũng có lui tới, ta Huyền Thanh Cung vì là nhân tộc tông môn, chúng ta có thể vì là tông môn phát triển tranh đấu, nhưng sẽ không cùng dị tộc lui tới. Lữ Khánh Trần hừ nói, có một số việc, không phải ta mong muốn. Ta Cực Hàng Cung mỗi một đời cung chủ, đều sẽ đi Hàng Uyên tìm hiểu Cực Hàng lực lượng, đều sẽ đụng tới băng cốt đại tôn, ta. Hắn muốn nói, hắn cũng là bị ép bất đắc dĩ, muốn nói hắn cũng là chìm vào Hàng Uyên sau, bị quản chế với băng cốt đại tôn, đem toàn bộ Cực Hàng Cung đều bị ép trói trên người băng cốt đại tôn, không cần nhiều lời. Trữ Duệ rất thiếu kiên nhẫn, thần chi pháp tướng đạp lên tinh hà, từng bước một hướng đi băng cốt đại tôn, một viên tiếp theo một viên, khổng lồ ngôi sao kết tinh, từ Trữ Duệ ống tay bay ra, sắp xếp ra các loại huyền ảo ngôi sao trận pháp, tràn đầy vận chuyển tinh hà. Bắc bí nhật nguyệt, treo ngược thiên địa khí thế mạnh mẽ, băng cốt đại tôn. Ta từ Hàng Uyên đi ra, ngươi. Còn muốn tiếp tục chiến đấu tiếp à, Trữ Duệ, ta trấn áp ngươi, là mượn Hàng Uyên lực lượng. Băng cốt đại tôn ngạo nghễ nắm lấy Yên Diệt cốt mâu, nhưng ta vốn là có thắng sức mạnh của ngươi, chỉ là muốn tiêu hao ta rất nhiều thủ đoạn công phu thôi. Ngươi nếu đi ra, còn có hai vị thần vực ở, trận chiến này, băng cốt đại tôn cũng có chút do dự, phó điện chủ. Nhiếp Thiên cau mày, thật vất vả đem Trữ Duệ giải cứu ra, hắn cảm thấy lấy Trữ Duệ sức mạnh, mọi người hợp lực, hoàn toàn có thể chém giết hoặc nặng sang băng cốt đại tôn, nhưng là, xem Trữ Duệ ý tứ, tự hồ cũng không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, Nhiếp Thiên. Trữ Duệ âm thanh, từ ngực hắn quả thứ ba toái tinh ấn ký truyền đến, tông môn tình cảnh, tràn ngập nguy cơ, mà ngươi cũng nói rồi, ngươi danh nghĩa thiên mãn tinh vực, còn bị Thái Thủy Thiên Tông cho nhìn chằm chằm. Ta cùng băng cốt đại tôn một trận chiến, bất luận thắng bại làm sao, e sợ trong thời gian ngắn, đều không có sức tái chiến. La Vạn Tượng, cùng Tà Minh tộc trong bóng tối lui tới, ta như tái xuất phiền toái lớn, tông môn sợ là thật muốn từ tứ đại cổ lão tông môn xóa tên. Lời nói này, chỉ có Nhiếp Thiên có thể nghe được, Trữ Duệ sự bất đắc dĩ, uất ức, biểu đạt rõ rõ ràng ràng. Nghĩ tới thiên mãn tinh vực biến động, Nhiếp Thiên trầm ngâm sau, cũng trầm mặt, cũng tại lúc này. Băng cốt đại tôn nhìn một chút Trữ Duệ, còn có Du Tố Anh, Mạc Thiên Phàm, lại liếc mắt một cái Doãn Hành Thiên, đột nhiên phất phất tay, nói, giết các ngươi, ta cũng phải trả giá không nhỏ đánh đổi. Quên đi, các ngươi tự động rời đi đi. Hàng Uyên tinh vực, sau đó các ngươi không cho đặt chân, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Hàng Uyên tinh vực, vì ta nhân tộc lãnh địa, ngươi một hài cốt tộc đại tôn, vọng tưởng triệt để thu nạp không được Du Tố Anh hừ lạnh. Nhân tộc vượt giới, còn có chúng ta hài cốt tộc lãnh địa, sau đó nói không chắc sẽ giáp giới liên tiếp. Băng cốt đại tôn trong mắt, lóng lánh chú ý vị sâu xa ánh mắt, thì đại không giống, chỉ là các ngươi Huyền Thanh Cung, tạm thời còn không biết thôi. Không giống, cái gì không giống Du Tố Anh mờ mịt. Lời ấy, La Vạn Tượng đã nói, bây giờ một vị hài cốt tộc đại tôn, cũng nói rồi thì đại không giống. Này khiến Du Tố Anh rất quấy nhiễu, không nhịn được, lấy ánh mắt hỏi dò Trữ Duệ. Trữ Duệ lắc lắc đầu, biểu thị không biết, ngươi nói thì đại không giống, là chỉ đông đảo hỗn huyết giả xuất hiện à. Nhiếp Thiên đột nhiên nói chen vào, có một hoàn toàn mới vực giới thiên địa, đông đảo hỗn huyết giả tồn tại, tân vực giới thiên địa, pha tạp vào nhân tộc, dị tộc, thậm chí cổ linh tộc, còn có đông đảo hỗn huyết giả, ngươi. Cùng bọn họ có quan hệ, băng cốt đại tôn lạnh lẽo ánh mắt, đột nhiên xem ra, không nghĩ tới ngươi vị này tinh thần chi tử, biết đến cũng không ít. Ngươi nói bọn họ, ta từng có tiếp xúc, là bọn họ tìm tới ta, thế nhưng bị ta từ chối. Có điều, bọn họ nói với ta sự tình, nếu như là chân thực, vậy bọn họ sức mạnh, đủ để cải thiên hoán địa. Tứ đại cổ lão tông môn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản bọn họ, cho nên sẽ có thời đại mới, do nhân tộc vực giới thiên địa mở đầu. Hàng Uyên, băng đế Huyền Vũ sức mẻ thần vực, Huyền Thanh Cung Du Tố Anh, cau mày, nhìn băng nham bao trùm, hàng vụ tràn ngập hồ nước. Trong mắt tráng ra một đạo huy hoàng, hô, Huyền Thanh Cung ngân sắc cự thuyền, bay khỏi sau một hồi, lại lặng lẽ áp sát, sư tỷ, ngân sắc cự trước thuyền duyên, một gã mặt ngân y, khí tức u lãnh, tuổi tác phản phất cận chừng 20 nữ tử, vội vàng la hét, tiểu thanh, ngươi thế nào lúc này tới? Du Tố Anh vừa mừng vừa sợ, hàng thanh, Du Tố Anh tiểu sư muội, thánh vực hậu kỳ tu vi, ngoài tu luyện bí thuật pháp quyết, trùng hợp cũng là hàng băng lực. Du Tố Anh cùng cực hàng cung cấu kết, đáp ứng Lữ Khánh Trần điều kiện, phải giúp Lữ Khánh Trần đối phó toái tinh cổ điện tổ quan diệu đám người, một mặt là chèn ép toái tinh cổ điện, ở một phương diện khác, cũng là muốn từ cực hàng cung đạt được một ít cực hàng thuộc tính chí bảo, hy vọng có thể giúp hàng thanh đột phá cảnh giới. Đối tiểu sư muội hàng thanh, Du Tố Anh có một loại rất phức tạp tình cảm, hàng thanh, là sư phó của nàng đến lúc trước, một lần cuối cùng ra ngoài du lịch nhận lấy đồ nhi, không có lâu lắm. Sư phó của nàng liền buông tay đi, sư phó của nàng vừa đi, nàng liền thuận thế trở thành Huyền Thanh Cung cung chủ, tịnh đặt chân thánh vực cảnh giới. Hàng thanh, cơ hồ là nàng khéo tay tài bồi xuất hiện, tu hành pháp quyết bí thuật, cùng nàng cũng không tận tương đồng, ngược lại là cực hàng bí thuật. Nhưng hàng thanh tư chất, quả thực tốt đến bất khả tư nghị, ở hàng băng lực tu hành hiểu được, Du Tố Anh thậm chí cảm thấy, hàng thanh so với băng phách thần giáo băng phách thần nữ, đều phải cường thế một bậc. Trên thực tế, Hàng Thanh cũng xác thực ở nho nhỏ niên kỷ, liền tu luyện tới thánh vực hậu kỳ, nàng so với băng phách thần nữ tuổi thật, nhỏ hơn rất nhiều, sửa cực hàng lực, thánh vực hậu kỳ tu vi. Cách xa nhau cực xa, Nhiếp Thiên liếc một cái Hàng Thanh, chỉ cảm thấy cô gái này băng cơ ngọc cốt, chỉ lấy dung mạo mà nói, so với băng phách thần nữ không kém chút nào, so với bên cạnh Du Tố Anh, cũng vượt qua một bậc, không biết đến tột cùng là lai lịch gì. Di, Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch, nổi bật ra dị dạng cảm giác, con ngươi toát ra thần quang. Khi hắn nhìn kỹ hạ, sinh mệnh huyết mạch cảm giác giữa, hàng thanh một đoạn chặn đầu khớp xương, hiển nhiên có điểm không giống tầm thường, không chỉ có ẩn chứa cực hàn lực, còn có cực đạm hàn tinh khỏa lạp. Này hàn tinh khỏa lạp, một cái kinh người đoán rằng, ở Nhiếp Thiên trong ốc hiện lên, tốc tốc rời đi thôi. Băng cốt đại tôn hừ lạnh một tiếng, dẫn theo Yên Diệt cốt mâu, khổng lồ hài cốt bất phá thân di chuyển đến hàng uyên phía trên, đại đại liệt liệt kêu ầm lên, từ nay về sau, hàng uyên tinh vực cho ta tư nhân lãnh địa. Trữ Duệ trầm mặt, lại lấy đặc biệt thần niệm, trong thâm tâm câu thông Nhiếp Thiên, trận chiến này, trước tránh ra đến. Đợi cho tông môn phiền phức giải quyết, đại trưởng lão cùng điện chủ bất kỳ một cái nào trở về, lại đem hàng uyên tinh vực thu hồi, chấn giết băng cốt đại tôn không muộn. Hơn nữa thiên mãn tinh vực bên kia, Thái Thủy Thiên Tông không dễ dàng đối phó, thời gian, cũng quá chạy, chậm thì sinh biến. Trữ Duệ khuyên bảo, muốn Nhiếp Thiên nhịn xuống khẩu khí này, trước đem tông môn bên trong khúc mắc giải quyết, sau đó nghĩ biện pháp xử lý băng cốt đại tôn. Mạc Thiên Phàm, Duẩn Hành Thiên, cũng đều nhìn về hắn, tốt lắm, chúng ta rút lui trước rời ba. Nhiếp Thiên gật đầu, chợt ở Duẩn Hành Thiên kháng hộ hạ, từ hàng uyên bay khỏi. Hướng Huyền Thanh cung chiến thuyền ngân sắc cự thuyền tiếp cận, Mạc Thiên Phàm cùng Du Tố Anh, cũng nghiêm túc và trang trọng mà đợi, phòng ngừa băng cốt đại tôn hạ thủ. Băng cốt đại tôn hừ lạnh, toái tinh cổ điện bản thân khó bảo toàn, có thể thành công hay không vượt qua kiếp nạn này, cũng không tất. Mặt khác tam đại tông môn, có thể cũng dần dần phát giác, một tiềm ẩn thế lực tồn tại. Muốn không được bao lâu, các ngươi nhân tộc vượt giới thiên địa, sẽ hỏng. Cuối cùng, Nhiếp Thiên đám người thuận lợi nơi. Trở về Huyền Thanh cung ngân sắc cự thuyền, cực hàng cung Lữ Khánh Trần đám người, ở băng cốt đại tôn lúc nói chuyện, đều an tĩnh lại, cũng minh bạch không thích hợp với lúc này, cùng Nhiếp Thiên chờ phát sinh cãi vã tranh, Du cung chủ, rút lui trước rời hàng uyên ba. Nhiếp Thiên nói, Du Tố Anh gật đầu, phất tay ra lệnh, chiếc này bị băng cốt đại tôn một quyền, quanh thân tàu sụp đổ cự thuyền, ùng ùng rung động lấy, hướng phía ngoài chạy tới, ngươi chính là sư tỷ nói. Toái tinh cổ điện vị thứ bảy tinh thần chi tử Nhiếp Thiên. Hàng Thanh nhíu mày, con ngươi sáng ngời, tò mò đánh giá Nhiếp Thiên, ngươi mới linh cảnh tu vi a, sự chân thật của hắn chiến lực, viễn siêu hiển lộ cảnh giới. Du Tố Anh nói, nhưng hắn, cho ta cảm giác tốt yếu nha. Hàng Thanh tấm lòng son, nghĩ cái gì thì nói cái đó, hắn thật có thể đủ, ban trợ ta đột phá đến thần vực sao, ta luôn cảm thấy, lấy ta lực lượng của chính mình, cũng là có thể. Ta đã sớm muốn thử, đều là sư tỷ ngươi lo lắng, không cho ta, Hàng Thanh bất mãn nói thầm, ngươi mỗi lần cảnh giới đột phá, thời gian đều quá ngắn ngủi, ta luôn cảm thấy không tốn sức cố, có chuyện. Du Tố Anh trừng nàng liếc mắt, nói, thánh vực trùng kích thần vực, là chúng ta suốt đời trong tu hành, khó khăn nhất một cái quan tạp, nhiều ít cường giả vì vậy mà mất mạng, của ngươi lần lượt đột phá, nhanh như vậy tiệp, căn cơ khẳng định bất ổn, không có 7-8 phần 10 nắm chặt. Không được ngươi mạo muội động thủ, nha. Hàng Thanh trái lại gật đầu, đối với ngươi cảm thấy, ta căn cơ, kỳ thực rất vững chắc a. Ùng ùng, ngân sắc cự thuyền càng lúc càng xa, trời băng cốt đại tôn trấn giữ hàng uyên, sợ có mấy vạn dặm. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên mở miệng, Du cung chủ, sư muội của ngươi tu hành căn cơ, như nàng theo như lời, chắc là phi thường vững chắc. Của nàng thần vực đột phá, ở ta đến xem, khả năng không có vấn đề gì. Du Tố Anh đừng đầu, Nhiếp Thiên, ta đáp ứng cùng ngươi đi hàng uyên, ngoại trừ cực hàng cung cấu kết băng cốt đại tôn, còn có một chút, chính là hy vọng ngươi có thể ở ta sư muội đột phá bên trên, giúp một tay, không ngại, có thể không nhượng ta lấy lực lượng của ta, nhìn một chút của nàng trạng huống. Nhiếp Thiên nói, xem trạng huống. Phương diện gì? Du Tố Anh vẻ mặt hồ nghi, còn lại Huyền Thanh cung thánh vực cường giả, đều là mạc danh kỳ diệu. Thầm nghĩ một mình ngươi chính là linh cảnh, nên thế nào mới có thể đi thấy rõ thánh vực người trạng huống, thật kỳ quái tên. Hàng Thanh nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên thuyết, trong cơ thể nàng, có thể cất giấu to lớn bí mật. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, dời bước đến Hàng Thanh trước mặt, nghiêm túc và trang trọng nơi nói rằng, mời, không nên chống cự ta khí huyết thẩm thấu, ta đến thử một chút, sư tỷ Hàng Thanh xin giúp đỡ nơi, nhìn về phía Du Tố Anh, Du Tố Anh quát lên, nhượng hắn thử xem. Nga. Hàn Thanh bất đắc dĩ ứng thừa. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lấy tay, rơi hướng về phía Hàn Thanh tay trái lưng, chạm tay, băng hàn tận xương, như vuốt một khối khối băng, như hàn uyên mặt ngoài lớp băng, lộ ra kẻ khác hàm răng rung lên hàn ý. Một luồng sinh mệnh huyết khí, từ Nhiếp Thiên lòng bàn tay thổ lộ, thâm nhập Hàn Thanh tay của bối, dọc theo cánh tay của nàng gân mạch, hướng trong cơ thể nàng chậm rãi bay đi. Trong thiên địa, nhất năng cảm ứng dị thường khí huyết, tất nhiên là sinh mệnh huyết mạch. Nhiếp Thiên sinh mệnh huyết mạch, đối khí huyết, đối máu của người khác mạch, đều có nhất bén nhạy khứu giác. Hắn một luồng sinh mệnh huyết khí, ở Hàn Thanh trong cơ thể tới lui tuần tra, vu gân mạch hoạt động, thâm nhập đến băng hàn đầu khớp xương, chậm rãi, đến Hàn Thanh trái tim chỗ. Nhiếp Thiên chân mày, từ xòe ra, dần dần nhăn lại. Mọi người, đều ở đây chăm chú quan sát đến hắn, nhìn vẻ mặt của hắn, trở nên càng ngày càng cổ quái. Ngay cả Hàn Thanh bản thân, đều sinh ra cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ mình thật có chuyện. Nói cách khác, vị này tinh thần chi tử thần tình, tại sao sẽ ở thủy chung biến hóa, thay đổi càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng kinh dị. Người phương nào, là của người nào thủ bút? Nhiếp Thiên sinh mệnh khí huyết, ở Hàn Thanh trong cơ thể tới lui tuần tra, rơi vào nàng trái tim một khắc kia, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy sâu đậm kinh hãi. Hàn Thanh tiên huyết, gân mạch, xương cốt giữa, đều có cực kỳ nhỏ khí tức băng hàn. Hơi thở kia, chính giấu giếm đến mức tận cùng huyết mạch lực hình thành, không phải đang điền linh hải linh lực, cũng chỉ có tánh mạng của hắn huyết mạch, nhất bén nhạy cảm ứng, còn đang hắn đem một luồng khí huyết rót vào, Hàn Thanh buông ra sau, hắn mới có thể thoáng phát giác ra được. Hắn cảm thấy, ở Hàn Thanh trong cơ thể, có lấy cực hàn khí tức xây dựng mà thành, một loại phiền phức thần bí chí cực chuyển hóa thuật. Loại này chuyển hóa thuật, đem Hàn Thanh trời sinh mang theo cực hàn huyết mạch, một chút áp chế chuyển hóa, đem năng cường đại huyết mạch hàn lực, chảy về phía đến Hàn Thanh đang điền linh hải, tạo nên của nàng đang điền linh hải, so với thường nhân tu luyện làm ít công to, có thể làm nàng mau hơn đột phá cảnh giới. Cực hàn huyết mạch đẳng cấp, sẽ không đột phá lột xác, ngoài huyết mạch ảo diệu, đều dùng để tạo nên đang điền linh hải, làm nàng nhân tộc luyện khí sĩ cảnh giới, có thể bay tốc đề thăng. Không sai, Hàn Thanh như hắn giống nhau, cũng là một vị hỗn huyết giả. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.